Đạo nguyên cuồng vọng nổ vang. Màu dì xét trên người Thượng Ngạn Hồ lại một lần nữa đậm màu hơn. Mà đất trời trong lúc đó cũng xuất hiện một sự thay đổi rất rõ ràng. Bất luận là quyền hành mà tức danh Bắc Hương Hầu Đại Hạ mang lại, hay là cảm giác của cường giả Thần Lâm, hắn ta cũng đã nhận thấy đại trận hộ quốc bao phủ vạn dặm sơn hà của Đại Đế quốc Đại Hạ trong nhà mắt này rõ ràng đã sụp đổ, sức mạnh chỉ còn lại có một nửa. Thành Quý ấp oai nghiêm, dưới tình huống phòng thủ thành Đồng Ương vững như là núi Thái Sơn, bất luận là bên nào đánh kịch liệt cỡ nào đều chỉ là một phần tách rời của đại trận hộ quốc, chỉ như lá rụng, không tổn hại đến gốc rễ. Đây chính là tính toán ban đầu mới lúc xây dựng đại trận hộ quốc, không thể nào dẫn đến trình độ sụp đổ như thế này, trừ khi khai, trừ khi sau khi từ bỏ chiến trường Đông Tuyến, chiến trường Bắc Tuyến cũng đã sụp đổ. Rõ ràng vẫn còn những cường giả Thần Lâm khác đi đến Bắc Tuyến, rõ ràng còn có Thiên Cơ chân nhân Nhậm Thu Ly ra tay. Làm sao có thể? Bất luận là trong lòng có khó tin cỡ nào, có không muốn tin cỡ nào, thì sự thực đã xảy ra cũng không thể đổi. Thượng Ngạn Hồ không nói hai lời, quay người bay đi. Lần rút lui này chính thức tuyên bố, trận chiến Thần Lâm lấy 2-6, đã hoàn toàn phân ra thắng bại. Hạ quốc, 5 vị vương hầu, 1 dị thú, 5 người tử chiến, 1 người chạy thoát. Lúc này chỉ còn mỗi một Khương Vọng đứng ở trên trời cao. Và giây phút này, thế và ý quán đã thăng hoa đến tận cùng. Bắt đầu từ chiến trường Mân Tây xuất đạo một kiếm kia, hắn đã liền nắm được bí mật Thần Lâm mà Hoàng Duy Chân để lại, khiến cho hắn ta có cơ hội bù đắp hoàn hảo. Nhưng mà vẫn còn cần một cơ hội thành tựu tới một cách tự nhiên, không chút tì vết. Bị 6 Thần Lâm vây công, không thành Thần Lâm thì phải chết, đây là điều hiển nhiên. Trọng Huyền thắng Lâm Nguy, 3.000 sĩ tốt Đắc Thắng Doanh cũng bị bao vây, không thành Thần Lâm thì không thể cứu được, đây là chuyện hiển nhiên, hợp tình hợp lý. Cho nên hắn thuận lý thành chương, bước một bước thành tựu. Mà hắn liên thủ với Trọng Huyền Tuân, dùng 2 Thần Lâm đánh thắng 6 Thần Lâm, đã là chứng cứ cho một loại khả năng khác. Đây chính là thứ mà hắn ta truy cầu, đáp án hoàn hảo nhất. Nhưng vẫn chưa có kết thúc. Không nhìn đến cánh tay đã cụt, tay còn lại nắm chặt kiếm, đạp mây bay đi, đuổi theo Thượng Ngạn Hồ. Không quan tâm đến đại trận hộ quốc xảy ra chuyện gì, Bắc Tuyến xảy ra chuyện gì, Đông Tuyến xảy ra chuyện gì. Đối với hắn mà nói, trận chiến này còn chưa kết thúc. Thứ mà hắn ta muốn không chỉ là thắng lợi. Người đã nhìn thấy kỳ đồ, sao có thể không chết? Khoảng đất trống phía đông Tăng Phổ, nhất thời người bay chim tàn. Lúc Trọng Huyền thắng bị Tạ Hoài An xách trong tay rơi xuống, chỉ còn chiến trường bị đánh cho thành mảnh đất khô cằn là có thể miêu tả được cuộc chiến đấu kịch liệt trước. Thần ý sụp đổ tiêu tán trong không khí, cùng với vết máu của cấp bậc Thần Lâm vẫn còn vương một chút linh tính không cam lòng tàn đi. Ngoài mấy cỗ thi thể nằm ngang dọc, Trọng Huyền Tuân đang ngồi dựa vào một gốc cây, một thân tuyết trắng nhuộm máu đỏ. Mắt y mở to, hiện ra một vẻ lăng lệ bức người, nhưng ý thức thì đã ngủ say. Tay trái y vẫn nắm chặt, giống như đang nắm đao của mình, nhưng mà trong tay đã không còn nguyệt quang. Trọng Huyền Thắng đang muốn đi tới đánh thức y dậy, hỏi tình hình của Khương Vọng. Tạ Hoài An đã tâm tình khó tả nói: 8 Thần Lâm hỗn chiến ở đây, 5 người đã chết, 1 người hôn mê, còn 2 người, 1 đuổi, 1 chạy, rời khỏi hiện trường. Trận chiến này quả thật là kinh người. Trốn đi đâu? Trọng Huyền Thắng vội vàng nói: Xin Tạ soái mau đi cứu người. Tạ Hoài An ngữ khí phức tạp nói: Từ dấu vết chiến trường mà nói, Khương Vọng là người truy sát phía sau. Trọng Huyền Thắng thở phào nhẹ nhõm, một thân thịt béo căng thẳng đều thả lỏng, nghiêng đầu qua liền ngất đi. Mặc dù trận chiến Thần Lâm kết thúc, Tạ Hoài An đang dẫn quân tiến về phía tây. Vốn dĩ với tốc độ của Trọng Huyền Thắng, sao có thể gặp được Tạ Hoài An nhanh như vậy? Hắn ta hoàn toàn dựa vào bí pháp đốt cháy sinh mệnh, mới có thể có tốc độ vượt qua cực hạn, ở trong thời gian ngắn nhất đoán được lộ tuyến hành quân của Tạ Hoài An, chặn được Tạ Hoài An, thuyết phục vị chủ soái đông tuyến này tự mình ra tay, mới có được một màn trước mắt đây này. Lúc này trong lòng thả lỏng, liền không thể đứng vững nữa. Tạ Hoài An nhìn mập mạp này một chút, lại nhìn người trẻ tuổi ngồi dưới tàng cây kia một chút, không nhịn được cảm thán một câu. Phù Đồ mặc dù đã chết, nhưng chí lớn vẫn còn. Ánh mắt ông ta xa xăm, giống như là nhìn về một chuyện xưa cũ, mà nơi xa đã vang lên tiếng vó ngựa của đại quân Tề quốc. Từng tiếng như là sấm xuân vậy. Năm ấy 9 tuổi, trẫm không hiểu chuyện. Trong cung Bảo Hoa, vang lên thanh âm như vậy. Thanh âm phát ra từ trên bệ rồng, có một loại mùi vị từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Năm nay trẫm 42 tuổi, trẫm vẫn không hiểu chuyện. Trên ghế rồng tôn quý nhưng cô độc, hoàng đế Hạ Quốc đang ngồi ngay ngắn. Giọng của ông ta trầm xuống, hơi đè nén, cũng có một chút uy nghiêm. Con trai trẫm đều đã thành niên rồi. Cung Bảo Hoa, hoa lệ uy nghiêm, hôm nay trống rỗng, cũng không có một triều thần nào. Giọng đó hắn ta tịch mịch, cũng vang vọng uy nghiêm hơn. Trong tầm nhìn của Hạ Đế, lướt qua bệ rồng, trụ ngọc, hành lang, ở tận cùng cung điện, dưới cửa cung cao lớn, có một thân ảnh lộng lẫy đứng trong ánh sáng. Ánh sáng quá chói mắt, khiến cho nét mặt người này nhìn không được rõ. Giống như là nhiều năm trôi qua, người này gương mặt này đã biến thành một loại ký hiệu. Hắn ta đã thấy không rõ, cũng nhớ không nổi, rất lâu rồi. Giọng nói Hạ Thiên Tử vang vọng rất lâu. Người đứng trong ánh sáng kia nói: Quốc sự trung thành tận tâm, hết lòng vì nước, một đời chăm lo quốc sự. Nếu như ngươi hiểu chuyện rồi, cần gì phải ở đây đợi ông ta? Bà ta cất bước đi vào trong điện, bước chân gõ vang cung điện tịch mịch. Quả thực là một hoàng cung tịch mịch. Hoàng đế Hạ Quốc ngồi ở vị trí của mình, nhìn Hạ Thái Hậu lộng lẫy bước tới, nhìn mẫu thân của mình. Hắn ta hình như chưa từng nhìn qua người chân chính nắm quyền hành thực tế của đế quốc Đại Hạ suốt 30 năm. Suốt 33 năm từ góc độ này, hắn ta là thiên tử Đại Hạ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên từ trên cao nhìn xuống người này. Vậy sao? Giọng hắn ta hờ hững. Ông ta đã quyết ý phải chết, có lẽ cũng không có quan tâm sẽ chết như thế nào. Ông ta cả gan đẩy chấm vào hiểm địa, gánh thêm chút tiếng xấu thì thế nào chứ? Hạ Thái Hậu đi thêm một bước liền dừng lại. Bà ta ở dưới điện dương mắt nhìn lên bệ rồng, thực sự không thể tin rằng đây chính là đứa bé trai run rẩy trốn sau lưng của mình năm đó. Dù sao cũng là con nối dõi của tiên đế, cho dù có vô năng, tầm thường như thế nào, cũng không thể hoàn toàn không có một chút hùng tâm. Chỉ tiếc 33 năm qua, bà ta hết lòng lo lắng, toàn tâm toàn ý chăm lo quốc sự, đem mảnh đất khô cằn của Hạ Quốc trình đốn thành vạn dặm sơn hà lộng lẫy, lại không chú ý đến việc làm thế nào dạy bảo một đứa nhỏ trở thành một vị hoàng đế. Rốt cuộc bà ta cũng không phải là tiên đế, không thể thành thạo xử lý mọi việc từ văn đến võ, cũng không thể thường xuyên dạy dỗ hoàng tử, hoàng nữ ở bên người, thậm chí là quan tâm đến chuyện mai táng cưới gả của một vị đại thần. Hôm nay, Hạ Quốc có thể tử chiến với Tề Quốc, có thể có nhiều văn thần võ tướng khẳng khái chịu chết như vậy, hoàn toàn đều do phúc trạch mà tiên đế năm xưa để lại. Tiên đế. Ngay cả tiên đế năm đó cũng không hề khởi động tuyệt trận Trường Lạc. Thái Hậu nói: Sao người dám? Mẫu hậu, Hạ đế cắt lời bà ta. Năm nay đã là năm thần vũ thứ 33. Hắn cũng không nói gì khác. Nhưng mà còn cần nói cái gì đây? Còn có lời gì? So với lời này càng lãnh khốc hơn đấy. Hạ Thái Hậu vốn còn có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà đến lúc này đều chẳng cần nói nữa. Bà ta bình tĩnh đứng trong đại điện. Dưới mũ phượng là một đôi mắt không chút gợn sóng. Bà chỉ nói. Tiên đế khẳng khái chịu chết. Vẫn còn quốc phúc 33 năm. Lần này bệ hạ làm chuyện lớn như thế này. Có thể kéo dài tính mạng cho xã tắc được mấy năm đây. Phân biệt hai đầu cung điện. Bà ta đứng. Thiên tử ngồi. Là mẹ con. Là quân thần. Ánh mắt trời bên ngoài, ánh mặt trời bên ngoài cung bảo hoa. Không lọt vào trong cửa điện. Ánh mặt trời đối với vạn vật trên thế gian đều không phân biệt, trừ phi ngươi cố ý chống lại. Thành quỷ ấp có thể sáng rực, bình nguyên giang âm cũng giống như vậy. Thành đồng ương nguy nga đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ, có một loại cảm giác dự thi tráng lệ, mà tòa thành dưới vùng trời này. Chỉ chít, phi châu của Tề quốc cũng được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ. Vô số thương gai rơi xuống như mưa. Chảy xuôi theo ánh mặt trời, che lấp hơn nửa bầu trời. Quân tình khẩn cấp cũng được truyền đến vào thời khắc này. Thiên cơ chân nhân, Nhậm Thu Ly của Nam Đấu Điện, ám tàng thiên ý, tiềm ẩn động cơ, đột nhiên ra tay, khiến Đại Tề thiệt hại 30 vạn quân binh do Trần Phù làm nguyên soái. Mà Điền An Bình ngăn cơn sóng dữ, trước sự chứng kiến của vạn quân liền động chân. Dùng cái giá là 9 vạn quân dưới trướng chiến tử, bước lui Nhậm Thu Ly, giết xúc công dị ngay tại trận, cho đến vạn dặm đông tuyến hạ quân tan vỡ. Ở chiến trường Tây Bắc Tuyến, hai tin tức này cơ hồ đồng thời khuếch tán, chấn động đôi bên Tề Hạ. Ở trên tay Tào Giai, đương nhiên có thể có được tình báo càng cặn kẽ hơn. Điền An Bình thắng trận này, hoàn toàn có thể nói là dùng cái chết của tướng sĩ thủ hạ tạo thành. Nghe nói ở trên chiến trường, y tay cầm pháp đao, đều có người dám rút lui. Nếu có người dám rút lui, giết. Có người trần chờ không vào, giết. Có người không tiến nhanh, giết. Y thân là nguyên soái bên trái đồng tuyến, chấp trường 10 vạn quân binh Tề quốc. Lần này chiến tử 9 vạn, trong đó có 8 ngàn là do y hành hình. Cứng rắn dùng tính mạng của 9 vạn quân binh, đánh tan ý chí của hạ quân, giết chết chân nhân chấn tộc của xúc thị đại hạ, xúc công dị. Sau trận chiến này, trong số 1 vạn quân binh còn sống, có hơn 2.000 người có tinh thần thất thường, hơn 1.000 người lựa chọn tự sát. Mà huynh trưởng ruột thịt của y là Điền An Thái, cũng đã phát điên trong trận chiến này. Nhưng mà Tào Giai cũng không hề đưa ra đánh giá gì đối với việc làm này. Mà tiện tay đặt phần chiến báo này qua một bên, đưa mắt nhìn nơi xa. Chiến trường Đông Tuyến đã đạt được thắng lợi quyết định. Chiến trường Bắc Tuyến, Phụng Quốc Công Chu Anh, Tuyên Bình Hầu Phàn Ngao của Đại Hạ đều đã chiến tường. Chủ soái liên quân các nước Đông Vực Tạ Hoài An đã chỉ huy Tây Tiến, quân tiên phong nhắm thẳng Quy Ấp. Lúc này hắn ta đứng trên xe lầu nhung trùng, ngắm nhìn tòa thành đồng ương kiên cố như không thể phá vỡ này. Hắn ta và thành đồng ương là mênh mông quần quận tướng sĩ Đại Tề, như là sóng biển cuộn trào lấp đầy mọi lỗ hổng trong tầm mắt. Tiếng huyết gió kinh khủng không ngừng vang lên, chính là tiếng nỏ xạ nguyệt không ngừng bắn tên. Chiến xa. Bình nguyên giang âm hôm nay sẽ không có một tức yên bình nào. Thu sát, trục phong, xuân tở, tam quân đều xuất hiện. Trận quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu. Trọng Huyền Trử Lương, Lý Chính Ngôn, Trần Trạch Thanh đều tự mình lĩnh quân, không ngừng tấn công phòng thủ của thành đồng ương. Toàn bộ bầu trời bình nguyên giang âm có một loại sắc thái sặc sỡ, đó là di lưu đạo ngân của các vị diễn đạo chân quân. Nguyễn Tô với Tự Kiêu, Yến Bình với Ngu Lễ Dương, bốn vị cường giả diễn đạo còn chưa chính thức bắt đầu giao đấu, nhưng mà đạo tắc đã bắt đầu va chạm. Tiếng trống trận cực lớn từng tiếng vang lên, giống như đang đáp lại tiếng kêu gào không cam lòng của người Tề dưới thành Quy Ấp 30 năm trước. Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ cao ngạo tung bay, kiêu hãnh thể hiện sự uy nghiêm của bá chủ Đông Vực với tứ phương. Trận đại chiến khiến cho cả thiên hạ chú ý đến này đã tiến thẳng đến phần cuối, tiến về phía cái thắng lợi cuối cùng. Nhưng ánh mắt của Tào Giai vẫn bình tĩnh. Trên khuôn mặt được hình dung đã toát lên vẻ đau khổ của nàng dâu nhỏ kia, thể hiện một sự kiên nhẫn vĩ đại. Sự kiên nhẫn đó khiến cho anh ta có thể gánh vác mọi áp lực, kiên định thi hành chiến lược của mình. Do đó, từng bước đẩy trận pháp hạ, trận phạt hạ này đến giai đoạn hiện tại. Những thứ áp lực này không chỉ là sự ngoan cường của Hạ Quốc, không chỉ là sự uy hiếp của Cảnh Quốc cường đại, không chỉ là âm thanh thúc giục bất mãn đến từ Tề Quốc, thậm chí không chỉ là sinh tử của trăm vạn đại quân, thành bại của nghiệp lớn, phạt hạ của Tề Quốc, mà còn có sự lo âu không thể tránh khỏi của chính hắn ta từ lúc khai chiến. Toàn bộ sinh mệnh chính trị của hắn ta, danh dự đời này của hắn ta đều đặt cược hết vào trong trận chiến này. Hắn ta nếu so với bất cứ ai đều muốn thắng một cách thống khoái, thắng một cách ưu việt, nhưng mà sau đó có thể chọn một cách không để người khác lý giải một cách vụng về, thậm chí xấu xí chỉ vì thắng lợi cuối cùng. Đến nay, hắn ta đứng ở chỗ này ngẩng đầu thẳng lưng. Hắn ta cảm nhận được một loại tâm tình kiêu ngạo hiếm có, cũng không phải là kiêu ngạo vì hắn ta nắm trong tay thắng bại của một cuộc chiến đại quốc, mà là kiêu ngạo bởi vì chính mình có thể kiên trì như vậy, có dũng khí như vậy. Ánh mắt hắn ta tĩnh lặng như biển, cho tới khi một cánh hoa đào bay tới, tạo nên rung động bé nhỏ. Chốc lát rung động hóa thành gợn sóng. Ban đầu chỉ là một mỹ nam tử, môi hồng răng trắng, bước chậm trong hẻm nhỏ. Ban đầu chỉ có một cây hoa đào đón xuân sớm. Đây không phải là một thời gian lãng mạn. Những mỹ nam tử cầm y hoa phục, tiện tay bè một cành hoa, sau đó đưa ngang đôi mắt đa tình, xuyên qua hẻm nhỏ, phố dài, thành lâu, nhà cửa, nhìn tới trận giao chiến của gần trăm vạn đại quân. Lúc ông ta nhìn về hướng Tào Giai, thì ông ta cũng đã tiến gần tới Tào Giai. Cành đào trong tay cũng nhuốm một chút se lạnh của mùa xuân. Đồng ương không có, hàn huyên tặng một cành xuân. Nếu không có Tề quân, thì đây hẳn là một thời gian ấm áp. Nếu không có Tào Giai, đây chính là lúc hoa nở. Giọng nói của Ngu Lễ Dương có một loại dịu dàng đặc trưng, nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa thù hận quần quật của Hạ Quốc. Cành đào tươi đẹp như máu, xứng được cắm vào xương sọ của Tào quân. Trong mắt Tào Giai có kinh ngạc, nhưng Tào Giai không nhúc nhích. Bối quận có hoa đào tuyết là cực phẩm trong số các loại hoa thế gian hiếm thấy. 30 năm mới nở, nở suốt 30 năm. Nếu như Mân Vương yêu thích, lão phu có thể từ bỏ thứ yêu thích. Trong lúc họ nói chuyện, xuất hiện một bàn tay thon gầy, vô cùng tùy ý nhặt cành hoa đào lên, cũng xác nhận người Hạ Quốc không thể nào có một mùa xuân thanh thản. Không tỏ vẻ gì khẽ người, ở trên khuôn mặt lão già gầy gò nở một nụ cười. Từ khi đế quốc Đại Tề lập quốc cho tới nay, là vị tướng quốc duy nhất ở tướng vị thành công vượt lên quan đạo, vĩ lực quay lại chính mình, đứng trên đỉnh cao siêu phàm, Yến Bình. Họ Yến có phần tâm ý này, bổn vương tương đối khen ngợi. Tự Kiều vẫn đang đứng trên cổng thành Đồng Ưng, nhưng mà quả đấm của ông ta đã sớm nghiền nát không gian quanh người Tào Giai. Sau này công phá Lâm Trì, tất cùng với Mân Vương đến bối quận ngắm cảnh. Nhưng mà ánh sao chảy trôi như nước, quá trình toái diệt kia dường như là căn bản không hề tồn tại. Châm ngọc màu đen cắm nghiêng trên búi tóc, giám chính Khâm Thiên Giám có khuôn mặt quá trẻ trung chỉ bình tĩnh nói: "Ta thay ngươi ra một quẻ, ngươi hình như không làm được." ngữ khí của y còn dị thường thực thà. Sau đó trên trời, dưới đất, nhất thời xuất hiện một tấm lưới ánh sao bao trùm cả chiến trường. Ánh sao bất tận lưu truyền. Trong nhắm mắt liền đem bốn vị chân quân diễn đạo cách xa nơi này, thẳng tiến tới thiên ngoại. Dầm một tiếng, bầu trời không biết bị sức mạnh của người nào tác động, tạo ra một vết nứt dài, giống như là một khe sâu cực lớn, vắt ngang bầu trời. Giọng nói như là sấm của Vũ Vương vang lên. Trường sinh quân vẫn chưa ra tay, còn đợi tới khi nào? Ông ta đang kêu gọi điện chủ của Nam Đấu Điện, người đã từng là tồn tại vĩ đại hiệu là Nam Cực Trường Sinh Đế Quân. Trên chiến trường, người nghe thấy tên hiệu này không khỏi biến sắc. Nhưng hạ quân không có thời gian hoan hô, bởi vì tề quân còn đang xung phong. Tào Giai vẫn đứng vững trên lầu xe nhung trùng, trong tầm mắt cũng không có thân ảnh nào, giọng nói cũng không có chút khác thường nào. Nhưng trong sông dài vận mệnh, có một thân ảnh miện phục mơ hồ đi lại trên con đường vận mệnh của Tào Giai. Thân ảnh mơ hồ đó tỏ rõ nguy hiểm. Ông ta than nhẹ một tiếng. Tào Giai, đến để kết thúc. Trong giọng nói thể hiện rõ sự kiên quyết, giống như chỉ đang trần thuật một sự thực. Thứ được quyết định chính là cuộc đời của Tào Giai, và lại còn không có khả năng cứu vãn nữa. Nhưng mà theo một bước cuối cùng của ông ta, trong dòng sông sinh mệnh, bầu trời đột nhiên đỏ như máu, màu đỏ như biển, cuốn bay thân ảnh miện phục mơ hồ này. Từ đầu đến cuối, Tào Gia đều bình tĩnh nhìn chiến trường bên dưới, bao nhiêu cường giả diễn đạo giao phong, hắn ta không hề rời mắt lần nào. Băng qua chiến trường rộng lớn, trên cổng thành Đồng Ương, Hề Mạnh Phủ thu hồi ánh mắt, không có bất kỳ bất ngờ nào. Ông ta biết người Tề quốc vì trận chiến này đã chuẩn bị đầy đủ. Ông ta cũng luôn luôn hiểu rõ, chỉ dựa vào chiến trường, chỉ dựa vào Trường Sinh quân ra tay, tuyệt đối không có thể thay đổi được chiến cuộc. Nhưng ông ta vẫn ôm lấy hy vọng, lỡ như giữ lấy hy vọng mong manh, nhìn Tào Giai xa xa, nhưng mà không thấy gì cả. Một chiêu hậu thù mà Vũ Vương chuẩn bị này, căn bản đã bị hóa giải không chút tiếng động. Ông ta thậm chí không biết, rốt cuộc Trường Sinh quân có tới hay không? Rốt cục thì có ra tay hay là không? Đột nhiên ta nhớ tới. Liễu Hy Di bỗng nhiên xuất hiện, phất ống tay áo một cái, đánh bay một mũi tên cực lớn đang bay tới, thuận miệng nói. Năm đó sau khi tiên đế chiến tử, cả nước chúng ta tử chiến, vừa hay mất 30 ngày. Vừa hay mất 33 ngày. Ý ngươi là gì? Năm này vừa lúc là năm thần vũ, 33. Liễu Hy Di nói, từ trước đến nay, ta không thích những thứ bói toán này, chỉ tin rằng nhận định thắng thiên, nhân định thắng thiên, cũng không biết là có phải là già quá rồi không, mà bây giờ đã bắt đầu cảm thấy rằng một nơi tối tăm nào đó, quả thực là có thiên định. Ông ta nhắm mắt cảm thán, lộ vẻ cực kỳ già yếu. 33 ngày nỗ lực đó đổi lấy 33 năm quốc vận, mà hôm nay chính là ngày chết. Hề Mạnh Phủ không nói gì. Hôm nay chính là ngày đại hạ diệt vong. Đến lúc này, đây chính là kết cục mà ông ta và Hề Mạnh Phủ cảm thấy, mặc dù bọn họ vẫn đang đợi. Ánh mắt bình tĩnh, không phải chỉ có Tào Giai có. Nếu như đối mặt Tào Giai thành khuôn mặt đầy máu của Khương Vọng, thực ra cũng không có khác nhiều lắm. Chẳng qua có một người là ánh mắt nhìn thiên quân vạn mã, danh tướng hùng thành, đôi mắt còn lại là nhìn kẻ địch mà mình truy kích, cũng là bình tĩnh, cùng đại biểu cho sự kiên định. Thanh Dương Tử đại tề, thanh sam nhuốm máu, nâng kiếm truy đuổi Bắc Hương hầu hạ quốc đã rất lâu, lướt qua toàn bộ tang phủ, một đường đuổi tới Trường Lạc. Trong quá trình này hắn gần như đã bứt lại gần mấy lần, nhưng mà mỗi một lần đều bị Thượng Ngạn Hổ mạnh mẽ hất ra. Dựa vào lực phòng ngự cơ thể kinh khủng, Thượng Ngạn Hổ chịu đựng không biết bao nhiêu lần tấn công, vẫn còn như dòng hổ. Mọi người đều biết, nguyên quán của Nghiễm Bình Hầu Ly Phục chính là Trường Lạc. Nhưng mà khi mọi người nhắc đến người có danh vọng nhất hiện nay ở Trường Lạc, người đầu tiên được nghĩ đến chính là Phụng Quốc Công Chu Anh. Cho dù nguyên quán của Chu Anh không phải là Trường Lạc đi nữa, ai bảo đứa con trai có tiền đồ nhất của ông ta đã ở Trường Lạc suốt mấy thập niên chứ? Chu Hùng tương lai nhất định sẽ thừa tước. Vậy thì Phụng Quốc Công không phải là người Trường Lạc, thì còn là người nơi nào nữa? Hãn Hải lục địa xuyên vào Đại Hạ, Trường Hà vạn dặm đến đây dừng lại, cho nên Hạ Quốc từ trước đến nay đều rất hưng thịnh. Năm đó Đại Hạ đóng đô ở Quý Ấp, so với phủ Trường Lạc cũng không khác lắm, cũng có Trường Long khống khách, hùng thị vạn dặm. Trường Hà từ phía đông chảy vào bên cạnh Hạ Quốc, một đường chảy quần quận là phong cảnh nổi danh nhất Tây Bộ Hạ Quốc. Bao nhiêu văn nhân mặc mặt khác đều ở nơi này để lại những bài thơ bất hủ, nhưng mà phong cảnh này đến Vô Định Bảo liền dừng lại. Tòa pháo đài dùng kim thạch làm vật liệu chính để xây dựng này đứng sừng sững trên thiên nhai sâu vạn nhận. Người xưa có bài thơ rằng: Trường Hà đến đây liền muốn trở lại Tây. Có thể nói là cực kỳ hiểm trở. Cước bộ của du khách chỉ đến ngang sườn núi liền dừng lại. Phía đông Vô Định Bảo, những nơi gần địa quật Trường Lạc đều được coi là cấm địa. Hàng năm có một đội quân đóng ở Vô Định Bảo, nhân số trên dưới 7.000 người. Bàn về độ tinh nhuệ, hầu như có thể nói là 102 khắp các phủ, chỉ dưới hai đội quân Trấn Quốc và Thần Vũ. Cho dù trận chiến Tề Hạ diễn ra đến giai đoạn hiện tại, ở bên trong Vô Định Bảo vẫn có 2.000 người, lại trấn thủ như trước, có thể thấy nơi này quan trọng thế nào. Trường Hà quanh co, chảy quấn quanh sườn núi. Sườn núi nhẫn bóng như là đá kính, Trường Hà lúc này tĩnh lặng như là thủy kính. Cho nên nơi này cũng có tên là Sông Kính Hà. Hai bóng người một trước một sau xẹt qua không trung, để lại hai đường dấu vết trên mặt nước Trường Hà rộng lớn. Một đường truy kích tới đây. Khương Vọng đã sớm có dự cảm không ổn. Hắn vốn tưởng rằng Thượng Ngạn Hồ muốn trốn tới thành Quý Ấp, cho nên trong quá trình truy kích còn có ý khống chế phương vị trước tiên ngăn cản. Nhưng Thượng Ngạn Hồ căn bản là một đường tây tiến không hề quay đầu. Từ đầu tới cuối không hề có ý định đi tới thành Quý Ấp, bây giờ lại đâm đầu vào phủ Trường Lạc, chạy thẳng tới địa quật Trường Lạc. Mặc dù không biết địa quật Trường Lạc này có bí mật gì, nhưng mà nghĩ cũng biết, Thượng Ngạn Hồ cố ý đi làm việc này như vậy, đối với Tề Quốc mà nói tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Keng một tiếng, Khương Vọng mau chóng đuổi theo sau lưng Thượng Ngạn Hồ, trường kiếm bốc cháy chém ra vô số huyện ảnh. Nhưng Thượng Ngạn Hồ cứng rắn chịu thương, cũng không quay đầu lại, xông thẳng về phía trước. Cấm địa Đại Hạ, người tới dừng bước. Bên ngoài Vô Định Bảo, nước lũ quần quận. Trường Hà tĩnh lặng trong nhắm mắt liền thay đổi dáng vẻ. Dòng nước to lớn bay thẳng lên trời, nhẹ nành mũ vuốt chắn ngang con đường phía trước. Phó tướng ở lại trấn giữ khởi động đại trận thủ quan. Hơn 2.000 sĩ tốt tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng nhanh chóng bắt đầu tập hợp. Thượng Ngạn Hồ vội xông lên gầm giận dữ: Phụng mệnh quân lệnh tiền tuyến vào quật, nhanh chóng mở cửa cho ta. Phó tướng giữ quan không hề lay chuyển: Chủ tướng quân có lệnh, không được người thân chuẩn bị, bất luận là ai cũng không được ra vào địa quật. Thượng Ngạn Hồ chợt xoay người lại, quyền ra như là vạn mũi tên ngang trời, mạnh mẽ bức Khương Vọng lùi lại mấy trường, sau đó xoay người rũ ra một tờ thánh chỉ nói: Ta là Bắc Hương Hầu Đại Hạ, ngự ấn thánh chỉ ở đây, không dám, không cho vào, chính là phản quốc. Hắn ta quả thực rất nóng nảy. Đông tuyến hoàn toàn bị từ bỏ, Bắc tuyến được ký thác kỳ vọng cũng bị đánh tan. Thành Đồng Ương vẫn đang giằng co đối mặt với chính chủ lực tuyệt đối của người Tề. Bất luận nhìn thế nào, trận chiến này cũng đã không có bất kỳ một hy vọng lật ngược tình thế nào cả. Mãn Tà đã sớm được thiên tử hạ lệnh, ở thời khắc mấu chốt, khởi động tuyệt trận Trường Lạc, dẫn họa thủy diệt thế, càn quét chủ lực Tề quân. Mắt thấy nếu không có khởi động, Hạ Quốc liền không còn, cho nên hắn ta mới lựa chọn trốn đi. Nếu không khi từ chiến với Khương Vọng, hắn ta nào có tiếc gì chứ? Nói là quân lệnh tiền tuyến, người gánh trách nhiệm chính là đẩy lên người Hề Mạnh Phủ. Lấy ra thánh chỉ đóng ngự ấn, trách nhiệm này liền do Hạ Thái Hậu gánh tới. Bởi vì người nắm giữ triều chính Đại Hạ 33 năm qua vẫn luôn là Hạ Thái Hậu. Mặc dù thiên tử đã hạ lệnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể mở thánh chỉ, thiên tử dùng danh nghĩa tăng việc cho tiền tuyến, không dấu vết rời Chu Hùng đi, khiến cho Vô Định ảo chỉ là để lại tối thiểu 2.000 người, chính là để cho Thượng Ngạn Hồ ở lúc cần thiết có thể cường thế xông quan. Nhưng mà lúc đến giây phút này, hắn ta nào có thời gian xông quan? Hắn ta đương nhiên hiểu rõ Hề Mạnh Phù trung thành với quốc gia thế nào, đương nhiên biết Đương Kim Thái Hậu cần chính yêu dân thế nào. Nhưng hắn ta càng hiểu rõ, huyết mạch của tiên đế mới chính là chính thống của đại hạ. Mệnh lệnh của thiên tử chân chính của đại hạ, hắn ta không thể từ chối. Chánh chỉ vừa ra, lập tức liền tạo thành áp chế đối với trận pháp Vô Định Bảo. Tướng giữ quan cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp khống chế đại trận, mở ra phong tỏa. Con dòng nước khổng lồ kia vừa nhấc trào, Thượng Ngạn Hồ cũng đã nhanh chóng bay qua, trực tiếp bay dọc theo Trường Hà, bay về phía địa của Trường Lạc. Vẫn không quên xoay người chỉ về Khương Vọng. Người này là tê tặc, giết! Vô Định Bảo quân lập tức nâng cung đọc. Nhưng Khương Vọng cơ hồ bay sát người Thượng Ngạn Hồ. Đối công với thiết tiễn, quyền của Thượng Ngạn Hồ khiến cho quân canh giữ Vô Định Bảo không biết phải bắn tên thế nào. Con dòng nước khổng lồ kia cũng không biết nên hạ trào ở chỗ nào. Khương Vọng đang chiến đấu kịch liệt, đột nhiên chuyển mắt, màu quang kim sắc ở trong nhà mắt rơi xuống người của thủ tướng Vô Định Bảo. Ngũ thức địa ngục được phát động, khiến cho không gian mờ mịt. Sau đó toàn thân bốc lửa, tam bụi chân hỏa thiêu đốt, nhỏ bé giống như là mây khói. Tốt xấu gì cũng là một tu sĩ ngoại lâu cảnh, là một trợ thủ đắc lực của Chu Hùng. Nhưng mà ở trước mặt Khương Vọng thần lâm cảnh, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu được. Quý ấp đã phá, Hạ Hoàng đã chết, nơi này đã nhập vào đất Tề, người cản ta giết không tha. Hàng ngoại đạo kim cương lôi âm quần quận mà ra, đem một đám binh lính đã mất đi chủ tướng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, may mắn đứng vững, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngơ ngác. Khương Vọng đã nhanh như điện xẹt, một trước một sau bay theo Thượng Ngạn Hồ, bay nhanh về phía địa quận. Vô Định Bảo vẫn còn, người xung quanh đã đi xa. Trường Hà chảy qua sườn núi, đi về phía đông hơn 10 dặm, khi thế liền đột nhiên biến đổi. Ầm một tiếng, sông lớn tuôn trào, phát ra tiếng thiên lôi nổ đùng đoàng, đột nhiên lọt vào một cái hố sụp khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Người này đầu, người ở đầu bên này, nhất thời không thấy đầu bên kia. Dựa vào bản đồ đại hạ, trên thực tế hố sụp này hầu như có thể chiếm diện tích bằng 1/3 phủ Trường Lạc. Hẳn đã có trận pháp che giấu, có chút không gian lại, khiến nó không quá chướng mắt. Đây chính là địa quật Trường Lạc, chính là địa quật lớn nhất, thần bí nhất, cũng là vực sâu nhất. Thượng Ngạn Hồ giống như là một bóng người được đúc bằng sắt, trực tiếp nện vào trong địa quật. Khương Vọng không một chút do dự đuổi theo, lại chém về phía Thượng Ngạn Hồ mười mấy kiếm. Trong màn chưa đời kịch liệt này, hắn vẫn như cũ không chết mười mấy kiếm này, đều chém vào một điểm. Phụt một tiếng, ánh sáng lạnh mang theo vài giọt máu bạch. Đoạn được này không ngừng tấn công, cuối cùng đã cắt đứt lớp da hỗn cương kiếp thần. Mặc dù vẫn không thể cắt vào thịt quá sâu, nhưng mà dù sao cũng là đột phá, lại thêm một chút thời gian, thì hoàn toàn có thể đánh tan lớp phòng ngự. Thượng Ngạn Hồ không nói tiếng nào, tiếp tục gia tốc bay xuống. Trong khoảng khắc đã xuống thêm mấy ngàn trượng, vẫn chỉ nghe thấy tiếng thác chảy rầm rầm, nước sông lụa, không thể chạm đáy địa quật. Bắc Hương Hậu, Khương Vọng vừa đuổi theo vừa nói. Hạ quốc diệt vong đã là chuyện không thể tránh được. Người vẫn còn cuộc đời rất dài, sao không lựa chọn quy hàng đi? Cũng để cho một đôi thiết quyền của ngươi tiếp tục bảo vệ dân chúng Hạ quốc, để cho bọn họ khỏi bị lăng nhục. Hàng Tề sao? Suốt dọc đường đến đây, lời chiêu hàng này cũng đã nói rất nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên Thượng Ngạn Hồ đáp lại. Người dám giữ lại tính mạng của ta sao? Không sợ ta làm lộ bí mật thần thông của ngươi sao? Ý chí Bắc Hương Hầu khiến ta bội phục. Lập trường bất đồng đương nhiên phải giết đã nhau. Giữa kẻ thù tất nhiên không cần để lại hậu hoạn. Nhưng thế gian thiếu đi một nhân vật như ngươi, không khỏi khiến cho người ta tiếc nuối. Khương Vọng nói, nếu như ngươi chịu đầu hàng, ta đương nhiên cũng nguyện ý tin tưởng. Thượng Ngạn Hồ khàn giọng cười nói, tin tưởng sao? Lời thề không thể tin, thề rồi vẫn có thể vi phạm. Mọi hiến pháp trên thế gian đều chỉ là tạm thời, luôn có cách phá giải. Ngươi lấy gì đi tin tưởng ta? Bắc Hương Hầu là nhân vật như vậy, nếu không thể giữ bí mật thay ta, ta cũng đành chịu. Khương Vọng chỉ nói, sự thành bại của Khương Vọng ta không phải chỉ do một thần thông để quyết định. Thượng Ngạn Hổ im lặng không nói, chỉ bay càng thêm nhanh. Khương Vọng lại nói, Bắc Khương Hầu không tin sao? Thượng Ngạn Hổ than thở, nặng nề như tảng đá. Ta tin rồi. Nhưng mà ngay lúc nói xong, thân thể màu rì xét của anh ta đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi vạn trượng. Ánh sáng chói lọi thu lại, hiện ra kiếp thân thứ ba. Đó là một loại băng cứng màu trắng, như là vùng đất cực lạnh cực kỳ kiên cố. Đế quốc có người trẻ tài năng như vậy, đại hạ ta thua không oan. Nhưng ta là người Hạ quốc, đời đời kiếp kiếp, sinh ra tại đây, sống tại đây. Cho dù cuối cùng có chiến bại, ta cũng phải khiến cho người trong thiên hạ nhìn thấy, người Hạ quốc đã từng chứng minh sự tồn tại. Trong lúc nói chuyện, hắn ta quật người va chạm tiến vào trong dòng thác. Khương Vọng một kiếm chém gãy trụ trời, theo sát phía sau, chè đôi dòng thác. Mặc dù Thượng Ngạn Hổ ở phía trước đã chống đỡ phần lớn lực xung kích, nhưng mà trọng lực của nước rơi xuống ở độ cao này cực kỳ kinh khủng, khiến cho ta vẫn cực kỳ nặng. Kiếm khí như bão táp, chém đôi dòng thác, nhất thời tầm nhìn nhìn lộ vẻ rộng rãi. Thạch cốc. Phía sau dòng thác này, thế mà lại che giấu một hang động cực lớn. Theo Thượng Ngạn Hổ tiến vào, một phần thánh trì hắn ta mang bên người, đại phóng kim quang. Bên trong hư không giống như có một sự tồn tại vĩ đại, đang tuyên đọc một loại ý chí không thể tránh nghịch nào đó. Trong hang động u ám nháy mắt sáng rực lên, bộc phát ra một đạo quang hoa. Vô số tia quang hoa kia, mơ hồ tạo thành một trận văn phức tạp hoa lệ, giống như là rồng, lại như là hồ. Trong lúc nhất thời hồ gầm rồng ngâm, gió nổi mây tuôn. Còn Thượng Ngạn Hồ đột nhiên nhào tới trước một đỉnh đồng cực lớn. Hai tay đặt trên đỉnh, ở trong thân thể quán ta phát ra âm thanh như là dây cung được kéo căng, toàn thân tụ lực như là bạt sơn hà. Trong lòng Khương Vọng phát ra một loại báo động rất lớn, hạt giống thần thông màu trắng đen điên cuồng rung động. Xích quang trong mắt hắn bị đút đi rút đi toàn bộ, cho đôi mắt đen trắng rõ ràng, lưu truyền huyễn ảnh mờ ảo, từng màn giống như là trời đất luân chuyển. Hắn sử dụng kỳ đồ quấy nhiễu Thượng Ngạn Hồ, khiến Thượng Ngạn Hồ lựa chọn quay lại đánh giết. Nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện, hai chân Thượng Ngạn Hồ đã chìm xuống dưới đất, giống như đang mọc rễ vậy. Hai tay trắng lạnh quán ta như vậy mà bị hòa tan một phần, gắn chặt vào đỉnh tai của đỉnh đồng kia. Xúc nhượng vùng vẫy trong thần thông không biết tên kia của Khương Vọng đã khiến hắn ta có nhận thức đại khái đối với môn thần thông này. Bởi vì thế mà lúc này hắn ta trên phương diện nhục thân và tinh thần, dùng cái giá tự thương tổn mình, hoàn toàn hạn chế chính mình, không để cho mình có nhiều hơn một loại lựa chọn. Hắn ta chỉ có thể rút đỉnh. Trên đời có một loại người vĩnh viễn sẽ không đi vào kỳ đồ. Khi một người có ý chí kiên định mà lựa chọn dọc đường, cũng sẽ vì mục tiêu nhân sinh quán mà phải nhường đường. Đương nhiên, ai có thể nói loại cố chấp này không phải là cách tiến xa hơn. Ầm một tiếng, đỉnh đồng cực lớn kia giống như rốt cục đã dịch chuyển một kẽ hở. Ầm một tiếng, âm thanh mà không giống như âm thanh đỉnh lớn di chuyển, mà giống như là tiếng sơn hà đại địa rung chuyển, giống như cả Hạ quốc đang rên rỉ. Khương Vọng cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ kinh khủng, cảm giác quen thuộc kia giống như đã từng được chứng kiến ở Điêu Nam Uyên vậy. Cảm giác bị đè nén không gì sánh được, vô cùng khẩn trương, trong mỗi một giọt nước đều cất giấu vô tận ác niệm. Lúc này, loại ác niệm này còn mạnh hơn so với Điêu Nam Uyên, mạnh hơn đâu chỉ là ngàn vạn lần chứ. Thứ lao ra từ phía dưới đỉnh đồng chính là họa thủy hiện thế. Là mọi sự tà ác được tích góp mấy chục vạn, mấy trăm vạn năm đến hiện tại, vô cùng vô tận. Mà trận đại trận bao trùm cả hang động chính là tuyệt trận Trường Lạc mà năm xưa Hạ Tương Đế tự mình bố trí. Đỉnh đồng cực lớn kia chính là điểm then chốt. Thánh chỉ vừa ban xuống, Bắc Hưng Hầu phụng mệnh rời đỉnh. Cho nên tuyệt trận Trường Lạc trong khoảnh khắc phát động, vừa nối với họa thủy dưới vực sâu không đáy, vừa nối với đại trận hộ quốc của đại hạ. Giây phút này quả thực khiến cho vạn dặm xuân hà Hạ quốc đều đang dao động. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Phong xin cảm ơn bác Nguyễn Y Trần đã donate qua super chat cho Phong nhé. Cảm ơn anh em. Lâu lắm không có hai tập. Hy vọng là mấy ngày nữa sẽ đọc được hai tập. Xin chào.